Lâm Hàn vừa nói chuyện với Lâm Thiên Tiếu xong thì La Văn gọi tới. Anh cũng không bất ngờ. Chắc chắn là chuyện bên kia thành công tiếp quản nhà xưởng của La Quốc nên La Văn mới sốt sắng báo cáo cho anh. Lâm Hàn mỉm cười, kết nối máy điện thoại. Anh Lâm, những người này là ai mà có thực lực mạnh như vậy? Bỏ ra 120 tỷ tệ mà không hề nhíu mày. Kiểm tra hợp đồng thấy không có vấn đề là lập tức thanh toán. Bên này đã thành công mua lại những nhà xưởng sản xuất rồi. Nhà xưởng 120 tỷ đó, thật sự không dám tưởng tượng. La Văn nói năng hơi lộn xộn. Trước đây anh ta luôn bình tĩnh, nhưng gặp phải chuyện này cũng có chút không bình tĩnh nổi. Cách chương.